Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 49, Cẩu Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lên lầu, trên lầu đánh mặt trực tiếng liền lộ ra càng là chói tai rồi. Chờ bọn hắn đi vào trên lầu phòng khách vừa nhìn, khá lắm, lớn như vậy trong đại sảnh, chính bày biện hai tấm chạy điện bàn mặt trước. Hai nhóm người đang ở khí thế ngất trời đánh lấy, chung quanh còn có mấy người ở bên xem. Nếu như Lương Phi không phải thấy rõ treo ở cửa bảng hiệu, còn thật sự coi chính mình sai vào phòng bài bạc đây. Các ngươi tìm ai? Lương Phi cùng Phương lão bí thư chi bộ chính đứng ở nơi đó sững sờ thời khắc. Đánh mặt trược mọi người đã chú ý tới bọn họ. Trong đó một người đại mập mạp ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ liếc mắt liền hỏi. Chúng ta là đến tìm Lưu chủ nhiệm. Xin hỏi. Phương lão bí thư chi bộ đi ra, đầy mặt tươi cười hỏi. Ta chính là Lưu chủ nhiệm. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Mập mạp lại lần nữa nhìn bọn họ liếc mắt, hỏi. Chúng ta là tới làm việc. Mời Lưu chủ nhiệm cho chúng ta mở chứng minh. Nắp cái trương. Vừa nhìn này mập hàng một bộ treo mà lãng làm bộ dáng. Lương Phi liền cảm giác theo cái bụng bên dưới toát ra một đoàn lửa giận. Lập tức đứng lên nói. Liền loại mặt hàng này, cũng coi như công phó. Hắn đến tột cùng là dựa vào cái gì lăn lộn đến cái chỗ ngồi này lên. Thật mất hứng, nghe một chút hai ông cháu là tới làm việc. Lưu chủ nhiệm sắc mặt lúc này liền âm đi xuống. Bất quá, coi như lãnh đạo, hắn cũng không dám đùn đẩy trách nhiệm. Không thể làm gì khác hơn là đem mặt trược đẩy một cái. Nói với Lương Phi đạo, được, ngươi đi theo ta đi. Vừa nói, hắn liền đứng dậy, hướng phòng làm việc của mình đi tới. Nhìn đến Lương Phi cùng Phương lão bí thư chi bộ hai người đều muốn đi theo chính mình vào phòng làm việc. Lưu chủ nhiệm quay đầu lại lạnh giọng nói. Hai người các ngươi người nào làm việc? Làm việc đi vào, một cái khác bên ngoài chờ. Lương Phi trong bụng hướng về phía lửa giận. Nhưng nhìn đến Phương lão bí thư chi bộ không ngừng hướng chính mình nháy mắt. Liền không thể làm gì khác hơn là tạm thời chịu đựng. Để cho lão bí thư chi bộ ở ngoài cửa chờ. Chính mình liền muốn đi theo hắn đi vào phòng làm việc. Tiểu Phi, văn kiện, cầm lấy. Lương Phi đang muốn đi vào. Phương lão bí thư chi bộ nhưng là một cái kéo hắn lại. Đem trang bị hương khói túi văn kiện đưa đến trong tay hắn. Lương Phi mặc dù rất thấy bực mình. Nhưng lại không muốn để cho lão bí thư chi bộ lo lắng. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải nhận lấy túi văn kiện, đi vào trong phòng làm việc. Tiểu tử, người muốn mở cái gì chứng minh? Lưu chủ nhiệm vào phòng làm việc sau, liền đem chính mình thân thể mập mạp hướng lão bản trong ghế nhét vào. Lại ba một chỗ tiếng chính mình rút một điếu thuốc. Thôn Vân thổ vụ về phía Lương Phi hỏi. Cẩu quan. Lương Phi trong lòng mắng một câu, chỉ đành phải rất không tình nguyện đem túi văn kiện đưa tới. Gắng gượng nói, văn kiện đều tại bên trong. Chính ngươi xem đi, ngươi tiểu tử này, ăn thuốc súng. Nói chuyện tại sao như vậy xong? Lưu chủ nhiệm ung dung thong thả hút thuốc, vốn là đối với Lương Phi mà nói rất không hài lòng. Đột nhiên ngẩng đầu một cái gian nhìn đến Lương Phi đưa tới túi văn kiện. Chợt thấy hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng nhận lấy, hắn chính là cái kinh nghiệm phong phú cáo già. Gần liếc mắt nhìn, liền có thể đoán ra trong túi văn kiện giả bộ là vật gì. Chỉ bất quá sao, trong túi giả bộ là cái gì khói. Cái này còn được thấy rõ tài năng cụ thể mà làm việc. Lại nói hắn Lưu chủ nhiệm bị phái đến trấn thổ địa chỗ loại này nước sạch nha môn đến. Thật sự là nhận được thành phố cục nông nghiệp trong kia giúp người gạt bỏ a, lúc trước tự mình ở thành phố cục nông nghiệp. Mặc dù làm là vị tiểu chức nhỏ xíu quan, nhưng một tháng qua chỗ vớt mỡ, nhưng là so với tiền lương còn muốn phong phú. Ai có thể nghĩ, chính mình một buổi sáng sai lầm, liền bị chính mình đối thủ cạnh tranh hại. Càng là bởi vì nói sai, đắc tội cục trưởng. Mới bị đẩy đi đến loại này chim không ỉa phân địa phương đến làm chủ nhiệm. Tuy nói, ở nơi này trấn thổ địa trong sở, hắn cũng coi là người đứng đầu rồi. Nhưng toàn bộ trong sở nhân viên, ngay cả mình ở bên trong cũng chỉ có 3 người. mà càng làm cho người ta thêm quấn quýt là hiện tại nông dân trồng trọt thiếu, cũng căn bản là không có người đến cho hắn tặng quà. Quanh năm suốt tháng đi xuống, loại trừ một tháng mấy ngàn tiền lương chết đói bên ngoài, hắn cơ hồ là không có một chút mỡ tốt vớt. Bây giờ, thật vất vả đụng phải Lương Phi con cá lớn này. Lưu chủ nhiệm quyết định, thật tốt ở trên người hắn đánh một chút chủ ý, mở mang một hồi. Nói không chừng còn có thể ép ra càng nhiều mỡ đây. Lưu chủ nhiệm mở ra văn kiện giáp, nhìn đến bên trong đỏ rừng rực hai cái trung hoa. Trong lòng mặc dù mừng như điên không ngớt, nhưng ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ bất động thanh sắc dáng vẻ. Lấy ra văn kiện, làm bộ nhìn, Lương Phi không nhúc nhích đứng ở một bên. Hắn ngược lại là vô cùng muốn nhìn một chút. Cái này lão hồ ly, đến tột cùng có khả năng chơi đùa ra như thế nào trò gian tới. Nhìn đến Lương Phi đệ giao đi lên báo cáo, Lưu chủ nhiệm trong lòng không khỏi thất kinh. Ám đạo tiểu tử này lợi hại a, quả nhiên nhận thầu nhiều như vậy đồng ruộng trồng rau. Xem ra là rất kiếm tiền chủ. Lần này chính mình thật là phải muốn dơ cao đồ đao. Thật tốt tể hắn một hồi mới được. Thế nào, Lưu chủ nhiệm, nếu như không có vấn đề mà nói, xin mời cho ta nắp cái chương đi. Ta còn muốn dựa vào cái này chứng minh đi vào thành phố các nhà đơn vị làm chứng đây. Thấy Lưu chủ nhiệm nằm sấp ở trên giường nhìn hồi lâu vẫn là không có phản ứng, Lương Phi không đoán ra người này đánh là ý định gì. Lập tức liền cau mày hỏi, ôi chao, Tiểu Lương, ngươi cái này chứng minh, thật đúng là đủ phiền toái a. Lưu chủ nhiệm làm bộ làm tịch nhìn một hồi, này mới buông văn kiện trong tay xuống, cố ý thở dài nói, hiện tại quốc gia đối với nông nghiệp lên quy định chế độ, người chắc cũng là rõ ràng, người bây giờ mặc dù nói trồng trọt kích thước xác thực không nhỏ, nhưng không có công thương thuế vụ chờ giấy chứng nhận tương quan. Cái này chương ta chính là không thể loạn nắp a, có ý gì? Lương Phi nghe một chút, giận đến suýt chút nữa thì dậm chân, nhưng hắn kịp thời nhớ tới Phương lão bí thư chi bộ dặn dò, chỉ đành phải cưỡng ép nhịn được, buồn bực nói, Lưu chủ nhiệm, xem ra ngươi chính là không có hiểu rõ cái này chủ yếu và thứ yếu quan hệ. Ta tới mời ngươi mở chứng minh, chính là muốn đi công thương các ngành đi làm giấy chứng nhận tương quan. Ngươi đây là đạo thứ nhất trình tự, chỉ có ngươi nơi này lấn át chương, công thương bộ phận mới có thể làm cho ta chứng. Lời tuy là không giả, nhưng chuyện này tương đối khó làm a. XM tạ y chu y n t hích co đờ. Nè tê, Lưu chủ nhiệm sau khi nghe xong, cố ý đem chân mày thật cao nhíu lại, giả trang ra một bộ làm khó dáng vẻ nói, Tiểu Lương, ngươi hẳn biết, ta mặc dù trong tay con dấu, nhưng này con dấu che xuống, ta nhưng là muốn chịu trách nhiệm a. Lưu chủ nhiệm, ta đây đi là công khai hợp pháp trình tự, phù hợp quốc gia chế độ, cũng không phải là đường ngang ngõ tắt. Này con dấu giống như ở đâu nắp không được. Vừa nhìn người này cố ý đau khó khăn dáng vẻ, Lương Phi chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Mẫu thân, hai cái trung hoa đều đưa ra ngoài, hơn nữa con mẹ nó ngươi cũng đường hoàng nhận, cũng không làm chuyện, đây tột cùng là đạo lý gì? Chẳng lẽ là ngại đưa ít đi? Chuyện gì xảy ra? Hai người đang trong phòng làm việc bên trong cưu kéo không nghỉ thời khắc, lại thấy Phương lão bí thư chi bộ ló đầu vào, vừa nhìn loại này tình hình, không khỏi nghi tiếng hỏi. Lưu chủ nhiệm không có tiếp lời, mà là đem văn kiện nặng nề hướng trên bàn đập một cái, làm bộ nói, chuyện này thật không tốt làm a, các ngươi vẫn là đem sở hữu giấy chứng nhận đều làm đủ rồi hãy tới tìm ta đi. Lương Phi trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Phương lão bí thư chi bộ một thấy tình hình không xong, vội vàng đem hắn kéo ra ngoài. Cách chương.